No, 24. Quyển 2, góc truyện audio.com. Beta, Hắc Mộc Tử Lam, Ichoix, Tatsuya, hoan nghênh mọi người trở lại. Tôi tên Ueda Tatsuya, tổ trưởng tổ B kiêm người dẫn chương trình của ngày hôm nay. GT, Tatsuya, Kamenashi, Kun, sao cậu đột nhiên cao giọng vui vẻ thế? Ryo, cậu không cần miêu tả như thể trực tiếp như thế. Bọn tôi có mắt có tai. Nhìn được, nghe được, 79, Tatsuya, có hứng thú với SM không? Kame, anh ta rất thích, Jin, nhưng tôi vẫn chưa dùng roi đánh cậu. Kame, vậy sao anh toàn còng tay tôi thế? Jin, ai bảo cậu lộn xộn, lại hay đòi phản công? Kame, làm đàn ông, ai chẳng mong phản công? Tatsuya, tôi không hề, Ryo, thế mới nói cậu không bình thường. Tatsuya, được, lần sau đại gia tôi phản công cho cậu xem. Ryo, được, lần sau tôi dùng tới còng tay. Kame, này, hai người nói nhỏ xem. Còn vương vấn gì nhau à? Tatsuya, vương vấn gì cái tên nọc rắn phun phì phì ấy? Mọi người, 80, Tatsuya, nếu có một ngày, đối phương bỗng nhiên không có hứng thú với thân thể của cậu. Cậu sẽ làm gì? Kame, dẫn anh ta đến bệnh viện để kiểm tra. Nhất định là do bất lực. Jin, cậu đi chết đi, tôi sẽ chuốc say cậu ta. Khi say rồi, cậu ta sẽ hứng thú trở lại. Có khi còn dữ dội hơn bình thường. Kame, Tatsuya. Đây quả nhiên là danh con một tay tôi dạy bảo. Ryo, điên loạn như thế. Tatsuya, cậu nói gì đó. Jin, cách này hữu hiệu lắm nha. Kame, anh đi chết đi, từ nay không bao giờ uống rượu với anh nữa. Jin, thế mới nói, cậu uống sao bằng tôi? Kame, nói gì đó hả? Xong cái này, anh dám đọ với tôi một phen không? Mọi người, mới chẳng bảo không uống nữa sao? Đội phó, tối nay các cậu làm gì thì làm, ngày mai không được đi làm trễ. 81, Tatsuya, cậu nghĩ sao về chuyện cưỡng bức? Jin, à cái này phải tùy đối tượng. Kame, phạm pháp đó, đầu to, đồng tính luyến ái không phải bằng chứng thiết thực trong vụ này. Mọi người, đội phó, cậu đang châm biếm đấy à, mọi người. Koyama, cũng có thể, bằng chứng không phải vấn đề ở đấy. Quan trọng các cậu chịu làm nhân chứng à, đội phó. Tổ trưởng Koyama có lý. Jin, tôi chưa từng cưỡng bức cậu à. Mấy lần cậu không chịu, chẳng phải tôi ra sức tận tình phục vụ, rốt cuộc không chịu vẫn thành chịu à, Kame. Cũng vậy, mọi người, 82, Tatsuya, khi quan hệ, đau khổ nhất là chuyện gì? Jin, còn phải hỏi nữa sao? Đương nhiên là bị phá dối. Kame, anh ta luôn làm tôi khóc. Jin, cậu rõ ràng ưa khóc như thế. Kame, nhưng mỗi lần tôi khóc, đều cảm thấy chính mình thật vô dụng. Jin, bài ca này cậu xài bao nhiêu lần rồi? Tatsuya, các cậu từng bị phá dối à, thế mà tôi cứ tưởng dù trời đất có sập. Akanishi, Kun đây vẫn cứ thản nhiên ăn thịt rùa. Jin, nếu có một người đứng ngoài đập cửa rầm rầm, hăm dọa không chịu mở thì sẽ phá cửa xông vào. Mang theo chiếc máy quay phim thì cậu nói xem, tôi có rút quân hay không? Tatsuya, người đâu mà nhỏ mọn. Tôi mới đùa với các cậu có một lần chi mà nhớ dai thế. Mọi người, đội phó. Tatsuya, cậu còn chơi cái trò đấy à, chẳng phải cậu với Ryo bị tôi với đầu to chơi một vố tương tự rồi sao? Tatsuya, hừ, không thể trả thù hai người các cậu thì tôi chút giận lên con đẻ của cậu. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước à, Kame. Đội phó TT 83. Tatsuya. Nơi mạo hiểm nhất mà các cậu từng quan hệ tình dục. Phải trên xe tôi không? Jin, trên xe cậu thuận tiện như thế. Có gì mà mạo hiểm? Nói về cái này thì có lẽ phải là văn phòng của đội trưởng và đội phó nhỉ? Đang làm giữa chừng thì chẳng hiểu sao hai người đấy lại quay về. Thế là bọn tôi vội vội vàng vàng chui xuống bàn trốn. Đợi có cơ hội thì lẻn ra ngoài. Mà khi đó nhá. Thằng em nhỏ của tôi vẫn còn chướng lớn trong người con rùa này này. Chưa hết, tình thế nguy cấp là thế. Cậu ta lại hô sắp không chịu nổi rồi. Cũng may đội trưởng với đội phó bận rộn gì đấy trong phòng tắm rất lâu. Bọn tôi xong xuôi mà vẫn chẳng thấy hai người đấy bước ra. Đầu to, cái gì, hai cậu dám ngang nhiên chạy vào văn phòng của bọn tôi. Jin, thì chỉ có văn phòng của mấy sếp mới có phòng tắm có mỗi cái phòng mà đã la lối như thế. Người đâu mà keo kiệt, mọi người, ta mê, ai ra, nghĩ lại chuyện cũ mà kinh người. Đầu to, tôi phải đổi khóa, đội phó, cậu dẹp bỏ ý định đó đi. Cậu quên thằng Jin nhà mình có thể bẻ cả khóa FBI như chơi à, mọi người. 84, Tatsuya, có lần nào Uki là người chủ động đề xuất tình dục không? Jin, cậu ta có phải cây cỏ đâu mà không? Kame, có, Tatsuya, thông thường vào những dịp nào? Kame, khi tâm trạng vui vẻ. Jin, khi cậu ta đủ tự tin chính mình có thể phản công. Tatsuya, Aiza, Kazuya, lại đây cho anh xoa đầu cái nào. Kame, ok, GT, cách chương.